sự đổi thay của nó. Chương 9, có nên nhận lời. Gocchuyenaudio.com. Ngơ ngác cô biết là ai đang nhắn tin với mình nên tôi trả lời lại. Và vào trang cá nhân người đó xem thông tin vì nick của họ là Hoàng tử. Chưa kịp xem thì người đó nhắn tin lại. Hoàng tử, quên anh mau thế cô nhóc. Heo lười, tôi có biết anh là ai đâu mà quên với chả nhớ. Heo lười, rốt cuộc anh là ai? Nói cô là tôi óp à? Hoàng tử, khoan là anh đây mà nhóc. Heo lười, anh nào mới được chứ? Cáu rồi nha, tôi chùa ghét đứa nào lằng nhằng. Hoàng tử, anh, Minh Dương, người muốn em làm bạn gái của anh. Hoàng tử, sao, nhớ anh là ai chưa? Anh muốn nghe câu trả lời của em. Heo lười, dạ, thiệt ra em cũng rất thích anh. Nhắn xong câu đó mà má tôi đỏ bừng. Lần thứ hai tôi bị như thế. Hoàng tử, thế chứ, ừ mà em ngủ sớm đi. Chiều mai anh chờ em đi chơi. Heo lười, dạ bye anh ngủ ngon. Hoàng tử, em cũng ngủ ngon. Nói rồi tôi ao với một niềm vui lạ. Là gì ta tôi cũng cô biết là mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng dù sao được làm bạn gái của anh tôi cũng rất vui. Mang theo niềm vui vào giấc ngủ mà chính mình cô hay. Nơi nửa kia của trái đất, một chàng trai lạnh lùng, mặc trên mình cây đen, anh đang mong ngóng về đó biết giường nào. Anh muốn gặp lại cô gái khiến tim anh thổn thức nhớ mong mỗi giờ. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên tôi dậy trễ hơn thường ngày tới tận 7 giờ 30 thì mới bước xuống giường. Nhìn bộ dạng tôi chẳng khác nào con trốn trại này nhé. Tóc xù rối bù, mặt mũi thì tèm hem như con mèo đáng lẽ tôi có thể ngủ đến trưa luôn kìa tại thằng Long. Em tôi cứ bô bô cả lên. Cây Âu biết nó có phải e tôi cô nữa. Hai, mày kêu chị có gì cô không Long? Mắt nhắm mắt mở tôi đi xuống nhà hỏi nó. Ua, Minh Hà ngồi chơi đi. Ý mà khoan, thằng Minh đang ở Mỹ mà. Sợ mình nhìn nhầm tôi đưa tay lên dụi dụi mắt cách trương.